Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1041 hệ thống. Cầu vé tháng, trong gương là một chương hoàn toàn xa lạ mặt, thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, gầy ốm. Không phải có bệnh nặng chính là sắp chết, hoặc là nói đã chết. Làm nàng mượn xác hoàn hồn, ký ức đâu? Trong tiểu thuyết mượn xác hoàn hồn không phải đều có ký ức tàn lưu sao? Tang Du hoảng loạn run rẩy, không ngừng chụp đánh đầu mình, thối lui đến mép giường ngồi xuống, có chút sợ hãi mà nhìn đi thông ngoại giới đại môn, ngồi còn chưa đủ. Nàng nguyên dạng nằm trở về nhắm mắt lại, xuyên trở về đều là mộng. Tang Du thanh âm run rẩy lải nhải, nàng đột nhiên liền như vậy điện giật xuyên qua bên kia, thân thể đại khái suất là đã chết. Tang Vãn nhìn đến khẳng định sẽ thực thương tâm, quê quán bên kia nàng còn chưa có đi tìm Mã Gia Gia đồ đệ công đạo, Tang Vãn nương hai chuyển nhà còn cần nàng. Nàng khổ đọc 8 năm, thật vất vả bắt được offer có thể kiếm tiền dưỡng các nàng. Không thể liền như vậy chết. Tang Du chỉ cần tưởng tượng đến Tang Vãn đối mặt nàng thi thể, bộ dáng liền tim như bị đao cắt. Quan trọng nhất chính là các nàng nơi thế giới đã không còn an toàn. Không biết từ khi nào bắt đầu, thế giới nơi nơi đều có thần bí lực lượng xuất hiện. Này 10 năm gian tương quan trường hợp tăng tốc phi thường cao, đặc biệt là dân cư dày đặc thành phố lớn, so sánh với tới tiểu thành thị trường hợp tương đối ít ở nàng quốc gia. Loại chuyện này tục xưng có quỷ. Vì ngăn chặn khủng hoảng bùng nổ, quốc gia ở các phương diện hạn chế thảo luận độ, Tang Vãn đều phun tào quá, nàng viết tiểu thuyết liền cái quỷ tự đều không thể viết. Là thật có điểm quá mức, trên mạng thần quái thiệp, nói hưu nói vượn còn không có sự. Một khi đề cập mẫn cảm đồ vật, lập tức liền sẽ bị đóng cửa. Nàng sở dĩ gia nhập kia sở viện nghiên cứu, một phương diện là bởi vì tiền lương đãi ngộ cùng đạo sư hy vọng. Về phương diện khác, là vì trước thời gian tiếp xúc này một tầng mặt, nắm giữ trực tiếp tin tức, tìm được biện pháp bảo hộ Tang Vãn cùng Tang Tước, làm các nàng có thể dựa theo chính mình tâm ý, đơn giản bình phàm sống hết một đời, liền tính trước mắt hết thảy còn ở trong phạm vi có thể khống chế được, nhưng là căn cứ đại số liệu phân tích, bùng nổ sớm hay muộn sẽ đến lâm, nàng cần thiết trở về. Trở về nhập chức, trở về từ khoa học mặt nghiên cứu quỷ, tìm được giải quyết quỷ biện pháp. Chỉ cần nàng vẫn là viện nghiên cứu công nhân, viện nghiên cứu là có thể trình độ nhất định thượng bảo hộ nàng người nhà. Nếu không, Tang Vãn cùng Tang Tước cũng chỉ có thể trở thành quỷ quái sự kiện chung người qua đường. Đã chết cũng chỉ là báo cáo chung một chuỗi tử vong số liệu mà thôi. Phòng trong ẩm ướt dâm mát, mang theo một cổ hủ bại hương vị, vô cùng chân thật địa thứ kích Tang Du cảm quan, làm nàng tâm một chút chìm vào đáy cốc. Nàng không có mặc trở về, lại chậm rãi có thân thể này ký ức, giống một hồi điện ảnh ở nàng trong đầu nhảy lên. Lục Khanh Ninh, một cái loại nhỏ tu tiên gia tộc người, sinh hạ tới là vạn chúng chú mục thiên tài, lại nửa đường chết non, căn cơ toàn phế, bị gia tộc từ bỏ, ném tới vùng ngoại ô đạo quan chờ chết. Tu tiên này cư nhiên là cái tu tiên thế giới, này không khoa học, còn có này cũ kỹ tình tiết, Tang Vãn sớm mấy năm đều không viết loại này kịch bản. Từ từ, Tang Du lại từ trên giường ngồi dậy, cẩn thận xem kỹ cảm giác chính mình hiện tại thân thể, đây là tu tiên thế giới. Nếu ta có thể mang theo tu tiên thế giới lực lượng lại xuyên trở về, kia còn sợ cái quỷ. Là một cái nổi danh tiểu thuyết gia tỷ tỷ, Tang Vãn mỗi một bộ tiểu thuyết liền tính là lúc đầu cái gì hoắc thiếu, tiểu dã miêu, mang cầu chạy loại này loại hình, nàng đều một chữ không rơi xem qua. Còn ở bình luận sách khu trang quá phen não tàn, viết quá dài bình đánh quá cô, xé quá anti phần phun quá bạch phiêu. Cho nên Tang Du có thể thực mau tiếp thu xuyên qua. Tu tiên loại này giả thiết, trong đầu cũng có nhất định tri thức, dự trữ, Tang Du thực mau bình tĩnh lại. Trở về là nhất định phải trở về, nhưng là trước mắt rõ ràng không thể quay về. Cho nên, nàng muốn trước tiên ở nơi này sinh tồn đi xuống, sống sót mới có thể có biện pháp. Bình tĩnh lại Tang Du, động não bắt đầu tưởng, cẩn thận suy tư xuyên qua từ đầu đến cuối. Tang Du cảm giác, nàng là bị kia phong bưu kiện thần bí lực lượng cấp hố. Đại khái suất, kia bưu kiện không phải đạo sư phát, nàng có một loại suy đoán. Là cái kia AI nói chuyện phiếm phần mềm bởi vì dẫn đường người tự sát bị viện nghiên cứu bên kia chú ý tới, bắt đầu điều tra, nàng đạo sư cũng là trong đó điều tra viên chi nhất, điều tra khẳng định tiến hành tới rồi mấu chốt. Bộ phận kia cổ thần bí lực lượng vì chạy thoát, làm ra như vậy một phong bưu kiện, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Nàng download phụ kiện, làm này cổ thần bí lực lượng cho nàng hố đến nơi đây tới, cho nên. Ra tới, ta biết ngươi ở, hoan nghênh mở ra AI phụ trợ hệ thống, trước mắt cùng ký chủ dung hợp độ vì 3%. Có thể cung cấp phục vụ hữu hạn. Thỉnh ký chủ mau chóng đề cao dung hợp độ, trước mắt đột ngột xuất hiện một hàng tự. Tang Du giữa mày nhảy dựng, này còn không phải là trong tiểu thuyết hệ thống. Thay áo choàng đổi nhanh như vậy. Tang Du ánh mắt dần dần thâm thúy, báo cho chính mình không thể đã quên. Nó bản chất là dẫn đường người tự sát thần bí lực lượng. Cần thiết cẩn thận, nếu ngươi có thể đem ta đưa tới nơi này, liền nhất định có thể đem ta lại mang về đi. Điều kiện gì? Nói, xin lỗi, trước mắt phát sinh hết thảy thuộc về không biết sai lầm. Vô pháp phản hồi nguyên thế giới. Tang Du nắm tay. Này nếu là cái thật thể, nàng một bộ bát quái trưởng liền tiếp đón lên rồi. Tính, vậy ngươi trước nói xem, ngươi có thể cho ta cung cấp cái dạng gì phụ trợ? Bằng không đây chính là tu tiên thế giới, ta quay đầu lại tìm cái cao thủ ở ta trên người điều tra một chút. Nói không chừng là có thể đem ngươi bắt được tới hoàn toàn diệt trừ. Tiếng nói vừa dứt, Tang Du trước mắt lại lần nữa xuất hiện từng hàng chữ viết, tên họ: Lục Khanh Ninh Linh Căn, Ngũ Hành Linh Căn, Kim 8, Mộc 8, Thủy 8, Hỏa 8, Thổ 8, cảnh giới Trúc cơ đỉnh, căn cơ tổn thương, vô pháp tăng lên, công pháp Ngọc Thanh Quy Nguyên Quyết, pháp thuật Chuông Vàng Linh Cháo, Bước Vân Lưu Phong, Cam Lộ Phổ Độ, Lưu Diễm Phi Hỏa, Cát Bay Đá Chạy, Võ Kỹ Du Long Kiếm Điển Bát Quái Trường. Chút thành tựu, 987 phần 1000, Tang Du có nháy mắt dại ra. Đây là nàng thân thể này sở nắm giữ công pháp cùng kỹ năng sao? Thế giới này cũng có bát quái trưởng. Này không phải nàng từ nhỏ học trưởng pháp sao? Còn có, vì cái gì chỉ có bát quái trưởng mặt sau có cùng loại thuần thục độ số liệu? Là bởi vì đây là nàng Tang Du số liệu, không phải Lục Khanh Ninh. Nghi hoặc từng cái từ đáy lòng toát ra tới. Lần này không đợi Tang Du hỏi, hệ thống lại lần nữa làm ra đáp lại, này thế giới số liệu khuyết thiếu. Thỉnh ký chủ mau chóng ghi vào tương quan số liệu, lấy đổi thuần thục số độ theo hệ thống dung hợp độ thấp. Vô pháp biểu hiện càng nhiều nội dung, vô pháp mở ra mặt khác công năng. Tang Du mày nhẹ chọn. Này hệ thống rõ ràng có thể biết nàng trong lòng suy nghĩ, cho nên không cần nàng mở miệng, cũng sẽ trả lời nàng nghi hoặc. Nói cách khác, nàng hiện tại ở hệ thống trước mặt không hề riêng tư đáng nói. Nàng tưởng tiêu diệt hệ thống tâm tư cũng bại lộ, nhưng là hệ thống không có chạy trốn, chỉ là thúc giục nàng tăng lên dung hợp độ. Có phải hay không thuyết minh, ngươi cái cẩu đồ vật không có biện pháp trực tiếp lộng chết ta đúng hay không? Hệ thống không có phản ứng. Tang Du trong lòng hiểu rõ, ta thân thể này căn cơ tổn thương muốn như thế nào chữa trị. Tang Du thực mau tiến vào trạng thái, bắt đầu xuống tay giải quyết trước mắt vấn đề, hệ thống số liệu không đủ. Thỉnh trước ghi vào thế giới tương quan số liệu, như thế nào ghi vào? Tự hành học tập, hoặc là căn cứ bổn thế giới quy tắc, đối mặt khác người tu hành tiến hành toàn diện siêu hồn, a tương đương ngươi là tưởng thông qua ta. Săn bắt người khác linh hồn, cho ngươi cung cấp năng lượng đúng hay không? Tang Du cười khẽ thanh, nhìn thấu hệ thống âm mưu, nhìn chung quanh bốn phía. Tang Du có chút thấp thỏm, lại cũng không thể nề hà, tới đâu hay tới đó, cũng không thể vẫn luôn giấu ở trong phòng, chỉ hy vọng một ngày kia nàng tìm được biện pháp xuyên. Trở về, bên kia thời gian còn có thể tại nàng thân thể tử vong kia một khắc. Chuyện như vậy ở trong tiểu thuyết cũng là có, cho nên kế tiếp, nàng vẫn là muốn đi ra đi. Muốn từ cái này tu tiên giới tìm trở về biện pháp, người tu tiên không phải có thể xé rách hư không? Phi thăng sao? Có lẽ đây cũng là trở về hy vọng. Sửa sang lại hảo tâm tình, Tang Du đứng lên hướng ra ngoài đi đến, đứng ở đi thông ngoại giới trước đại môn, ở chỗ này. Ta đã không phải nguyên lai Tang Du, cũng không nghĩ tiếp thu này cái gì vai chính khuôn mẫu. Trở thành thiên tài phế xài Lục Khanh Ninh, một khi đã như vậy, long xà khởi lục, ngồi xem hành vân nước chảy, thế sự phân tranh, cùng ta không quan hệ, chỉ đương đoạn đường sơn thủy một giấc mộng, hôm nay khởi. Ta kêu Lục Hành Vân, cửa phòng loảng xoảng một tiếng bị đẩy ra, ngoại giới quang đâm vào trong mắt, chiếu sáng lên âm u trong nhà. Chiếu sáng lên kia trương kiên nghị thiếu nữ khuôn mặt, sau lúc đó, nơi nào đó hỗn độn cánh đồng hoang vu, lưỡng đạo quang rơi xuống, hóa thành hai cái trẻ con, từng đợt khóc nỉ non, thẳng đến một cái xích lân kim đồng long xuất hiện, tấu chương xong, hết chương.